Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 3.000 sủng ái, vạn giận, Tào Thành nụ cười xem thường, khóe miệng bệnh lên một cái tà dị độ cong, bàn tay xúc lực hướng về trước, trực tiếp đẩy cửa mà vào, cạch kỷ một tiếng, hoành ở sau cửa chốt cửa gãy vỡ, nhất thời. Bên trong căn phòng ngổn ngang mà ướt át tràng diện, phả vào mặt, đọc đã mắt hoàn toàn, chỉ thấy trong phòng có một bể, mịt mờ hừng hực, sóng nước dập dờn, giờ khắc này, trong bồn tắm có mười mấy nam nữ, trần truồng, ôm chơi đùa, da thịt ra mắt, hình tượng cực kỳ dâm loạn, ha ha, Tào Thành đột nhiên xông vào, để cả phòng cấp tốc yên tĩnh lại. Hắn liếc chéo đi qua, liền gặp được trong bồn tắm, có một xinh đẹp quyến rũ cô gái trẻ, phong độn sao sao, ôm ấp đề huề, nữ tử bên trái là cái vạm vỡ tráng hán, bên phải là cái sắc đẹp diễm lệ mỹ nữ, được lắm nam nữ đều ăn, cô gái này không là người khác, chính là Vạn Tam gia con gái, Vạn Giận. Tất cả mọi người gọi nàng là công chúa, yêu, ta cho là ai lớn mật như thế, hóa ra là Tào công tử đại giá quang lâm, Vạn Giận từ trong bồn tắm đứng lên, nước không phải rất sâu, nhấn chìm đến bắp đùi vị trí, nàng này vừa ra nước, vóc người bốc lửa liền lộ rõ, để người vừa nhìn bên dưới cả người bốc hỏa, hô. Tào Thành hơi híp mắt lại, tầm mắt không khỏi tập trung ở Vạn Giận hạ thể, cũng là hô hấp ồ ồ mấy phần. Hắn cứng rắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm giọng nói, ta muốn với ngươi đơn độc tâm sự. Vạn Giận cười khanh khách một trận, cười khẩy nói, chỉ là một cái chó mất chủ, có tư cách gì theo ta đơn độc tán gẫu. Tào Thành hai mắt trừng mở. Hai con ngươi màu bạc tóe phóng vòng vòng ánh sáng bao phủ mà đi. Tầm mắt đi về nhìn quét, ra lệnh, cút, phàm là bị hắn liếc mắt nhìn người, dồn dập bò ra ngoài bể. Có người chạy ra ngoài, có người thì tại trên đất lăn lộn, một đường cút ra khỏi gian phòng. Vạn Giận ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên vò ngực mà thán. Người này siếc, có chút ý nghĩa, há, vậy ta hiện tại có tư cách sao? Tào Thành ánh mắt nhìn gần đi qua, Vạn Giận thản nhiên đón ánh mắt của hắn, cười đùa nói, ngươi cho ta dập đầu ba cái vang đầu, ta có thể cố hết sức nghe một chút. Vạn Giận, ngươi thật cho là ta không dám động tới ngươi? Tào Thành ánh mắt hung hăng, Vạn Giận hơi híp lại mắt. Cười lạnh, ngươi biết chút xiếc, ta cũng biết chút xiếc nha. Tào Thành hất cằm lên, cười gằn, ta biết ngươi có một con kỳ cổ, kỳ danh là 3.000 sủng ái. Này cổ, có thể để bất luận người nào đối với ngươi khăng khăng một mực, yêu ngươi điên cuồng, thậm chí nguyện ý vì ngươi hy sinh tất cả, vì là ngươi đi chết. Hậu cung mỹ nhân 3.000 người. 3.000 sủng ái ở một thân, này con kỳ cổ, có thể để kẻ nắm giữ đem nhân tâm triệt để tù binh, điều động người khác làm nô làm ngựa. Thế nhưng, phát động này cổ thần kỳ sức mạnh, có một tiền đề, đó chính là đối phương nhất định phải cùng ngươi hôn môi. Vì lẽ đó, ngươi 3.000 sủng ái, đối với ta không có bất kỳ lực uy hiếp, ngược lại. Ta tùy thời có thể gọi ngươi đi chết. Tào Thành chắp tay ở phía sau, nụ cười khinh bỉ, nhưng, Vạn Giận nghe vậy cười khanh khách một trận, không hề sợ hãi, này để Tào Thành không khỏi nhíu mày lại, cha ta đã từng giáo dục quá ta, đây là trên đời khó nhất giấu đồ vật chính là bí mật. Nhưng mà, mặc ngươi lại làm sao cẩn thận từng ly từng tí một. Bí mật của ngươi tổng có ra ánh sáng một ngày, vì lẽ đó, bí mật là không giấu được, Giấu cũng không phải bảo vệ bí mật biện pháp tốt nhất. Vạn Dận tiếng cười ngâm ngâm. Cùng với hao tổn tâm cơ đi ẩn giấu bí mật, không bằng đem bí mật tiết lộ ra ngoài, thỏa mãn một ít người lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, chúng ta chỉ để bọn họ biết bọn họ muốn biết bí mật, để cho bọn họ chăm chú nhìn một gốc cây, quên chúng ta nắm giữ một mảnh rừng rậm. Mani Tào Thành trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ tâm tình bất an đến. Vạn Dận ý cười càng tăng lên. Đối với cổ sư mà nói, có cái gì cổ chính là cốt lõi nhất bí mật. Cổ sư trong đó chiến đấu chính là lượng tin tức so đấu. Tào Thành, để cho ta tới đoán xem ngươi ý đồ đến. Các ngươi Tào gia thất bại thảm hại, ngươi không có cao bay xa chạy, mạo hiểm chạy trở lại, tất nhiên có chỗ ỷ lại, cảm giác mình còn có thể trở mình thắng trở về. Làm sao đi thắng? Ở tất cả mọi người bỏ Tào gia như giày rách tình huống hạ, có thể thắng biện pháp chỉ có một, đó chính là xóa đi toàn bộ nộ côn băng cao tầng, một lần nữa thanh tẩy. Mà ngươi vài ngày trước đi Trung Nguyên một chuyến, nói vậy có thu hoạch lớn, hẳn là ngươi bệ nghệ cổ tiến hóa, để cho ngươi có tự tin làm được chuyện này. Thế nhưng ngươi bây giờ còn chưa có đi làm, vậy thì thuyết minh sức mạnh của ngươi còn chưa đủ. Ngươi cần thiên phú cổ đến lên cấp, mất đi nộ côn băng chống đỡ, toàn bộ Vinh Hoa Thành còn có thể giúp ngươi cho tới thiên phú cổ. Chỉ có hai người, cha ta, còn có ta, mà ngươi không có tự tin có thể quyết định cha ta. Nhưng cảm thấy ta là quả hồng nhũn dễ bóp, liền gióng trống khua chiêng xông đến. Nhưng là như vậy, Tào Thành sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói, lại đến nói một chút ngươi bệ nghệ cổ. Ghê gớm, dĩ nhiên có thể trực tiếp đối người khác truyền đạt không thể cãi lại mệnh lệnh. Thế nhưng, ngươi không có đối với ta truyền đạt mệnh lệnh. Tại sao vậy chứ? Không phải ngươi không nghĩ, mà là ngươi biết, mặc dù ngươi đối với ta thành công hạ mệnh lệnh, ngươi cũng không cách nào từ ta đây được thiên phú cổ. Bởi vì ngươi đối người khác hạ lệnh chỉ lệnh, không thể quá mức phức tạp, cần phải cũng không thể đồng thời truyền đạt nhiều mệnh lệnh. Nguyên nhân trọng yếu nhất, ngươi tuy rằng có thể đối người khác truyền đạt mệnh lệnh, nhưng không cách nào khống chế hành vi của bọn họ. Cũng tỉ như vừa nãy, ngươi nói một cái cút chữ, có người đi tới đi ra, có người lại thật sự trên mặt đất trên cút lên. Có thể thấy được người khác ở chấp hành ngươi mệnh lệnh thời gian, sẽ bởi vì riêng mình lý giải bất đồng, mà xuất hiện hành vi dị thường sai lệch. Nếu như ngươi đối với ta hạ khiến chỉ lệnh, hơi sai biệt trì, hành vi của ta xuất hiện dị thường, tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện. Đến thời điểm ngươi tự giỏ chúc múc nước, công dã tràng, còn muốn vì thế trả giá đánh đổi nặng nề, ta có thể có nói sai? Tào Thành hô hấp ngưng trệ, chỉ nhìn Vạn Dận. Tình huống bây giờ là, ngươi đối với ta 3000 sùng ái chỉ biết một không biết thứ hai, mà ta đã đem ngươi nhìn thấu. Vạn Dận một tay chống nạnh, nụ cười quỷ mị. Tào Thành, cho ta dập đầu 3 cái vang đầu, sau đó mau cút, ở ta thay đổi chủ ý trước. Tào Thành mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Có người từng chắc chắn, trẻ tuổi bên trong toàn bộ Vinh Hoa Thành người thông minh nhất có 2 cái, một cái là ta, một cái là ngươi Vạn Dận công chúa. Hôm nay ta xem như là lĩnh giáo đến rồi. Tào Thành chậm rãi móc ra một cái hộp gấm đến. Kỳ thực, ta chưa bao giờ dự định gây bất lợi cho ngươi. Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Trên tay ta có ngươi không cho cự tuyệt lễ vật. Ồ, Vạn Dận ánh mắt ở trên hộp gấm chợt lóe lên. ta đi Trung Nguyên lần này, ngẫu nhiên nghe một người tên là Tuyệt Tình Cốc địa phương. Đặc biệt hoàn cảnh sinh ra một loại kỳ dị cổ, kỳ danh là Tuyệt Tình Hoa, còn gọi là Độc Hoa Tình. Này cổ, có thể để động tình người, tâm vắt như cắt, đau khổ khó làm, tình dục càng sâu, thống khổ càng sâu, sống không bằng chết. Có thể nói, Tuyệt Tình Hoa vừa vặn là trung trinh bất du cổ loại này, nhân duyên chân ái cổ khắc tinh. Nghe đến chỗ này, Vạn Dận hai con mắt đã triệt để trừng mở, trong mắt lấp lóe một luồng nóng bỏng ánh sáng. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.